Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, phản bội Dirac. 1/3, ai tại chỗ, tóc đen người trẻ tuổi theo sát lấy lại hô một câu. Kêu thời điểm, hắn vô ý thức trái phải nhìn quanh một lần, đồng thời bắt đầu nhanh chân chạy về phía bộ kia tay gãy cơ giáp màu đen. Trương Viễn ngay từ đầu chấn động một lần, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, đối phương 89/10 là hoài nghi nơi này có dị thường, nhưng cũng không xác định. Nghĩ như vậy, Trương Viễn liền đem ám dạ hành giả hệ thống vận chuyển tới cực hạn, đồng thời thao túng mini cơ giáp, lặng yên không một tiếng động chuyển qua một phương hướng khác, coi hắn rời đi chỗ ẩn thân đại khái 30 mét thời điểm. Sau lưng đen kịt cơ giáp bắt đầu chuyển động. Hắn trước tiên giơ cánh tay lên, trên cánh tay chuyển ra một chuôi cỡ nhỏ pháo laser, xì tương đương, địa một tiếng vang nhỏ, một đường màu xanh trắng kích quang đánh vào Trương Viễn vừa mới ẩn thân vị trí. Hành động này lập tức xác định Trương Viễn suy đoán, cái này tóc đen người trẻ tuổi chỉ là cảm giác có dị thường, nhưng lại không cách nào 100% đích xác định hắn tồn tại. Quả nhiên, xạ kích không có kết quả sau khi đen kịt cơ giáp liền thu hồi cỡ nhỏ pháo laser. Hắn bắt đầu nhanh chân hướng quặng mỏ cửa ra phương hướng chạy như điên. Trương Viễn nghĩ nghĩ, quay người cũng đi theo. Viên này tiểu hành tinh nơi trọng yếu ẩn giấu đi đại bí mật. Vốn lấy hắn hiện tại đang thao túng đài này mini cơ giáp, không thể nào tiếp cận hạch tâm. Đã như vậy, như vậy trước mắt cái này đã từng tiến vào hạch tâm tóc đen người trẻ tuổi chính là đầu mối duy nhất. May mắn, đen kịt cơ giáp tốc độ đi tới không tính là nhanh. Một giây đồng hồ đại khái là 50 mét khoảng chừng. Trương Viễn đài này mini cơ giáp miễn cưỡng còn có thể đuổi theo kịp. Cứ như vậy một trước một sau địa chạy 5 công dặm tả hữu. Trương Viễn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc từ hắn vừa mới phá giải tần số truyền tin bên trong vang lên, Dirac, người đã làm gì? Lời nói này tức giận bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ cùng lửa giận. Trương Viễn chấn động trong lòng, là hắc ám kỵ sĩ Misen. Theo sát lấy, tần số truyền tin vang lên tóc đen người tuổi trẻ thanh âm. Đạo sư, quả là thế, trong mắt ngươi, ta chính là một cái tùy thời có thể hy sinh khôi lỗi. Tần số truyền tin lập tức trầm mặc, vài giây sau, Misen thanh âm lần nữa truyền đến. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người so ta tưởng tượng muốn thông minh hơn. Bất quá, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì thoát khỏi ta u ám chi chủng, hôm nay đều là tử kỳ của ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ giữa chúng ta khoảng cách chừng 45 quang phân. Mà ta cách kim sắc thiên vực khoảng cách chỉ có 35 quang phân. Mặc dù ta cơ giáp không bằng ngươi, nhưng cũng chưa chắc không thể trước ngươi một bước tiến vào kim sắc thiên vực tị nạn. Vô chi, Misen lạnh lùng cười. Câu nói này về sau, tần số truyền tin bên trong lại không có âm thanh truyền tới. Theo sát lấy, Trương Viễn liền thấy phía trước đen kịt cơ giáp bắt đầu trên diện rộng gia tốc. Một trong nháy mắt, hắn ngay tại Trương Viễn trong tầm mắt biến mất. Nhìn cái này động lực tính năng, hẳn là cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Từ cơ giáp chi tiết nhìn, cơ giáp hẳn là trang bị không gian động cơ, đầy đủ ở trong không gian năng lực phi hành. Nhưng tốc độ cùng chiến hạm cỡ nhỏ còn có chênh lệch không nhỏ. Tốc độ như vậy, muốn thoát khỏi Misen truy tung, chạy trốn tới kim sắc thiên vực đi, cơ bản cũng là vọng tưởng. Đơn giản vừa phân tích, Trương Viễn liền biết, nếu như cái này Dirac không có chuẩn bị cho mình cái khác sau đường, cái kia lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, từ lúc trước hắn biểu hiện nhìn, cái này gọi Dirac người trẻ tuổi cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Hắn phải có đường lui. Nghĩ như thế, Trương Viễn liền từ bỏ đối với mini cơ giáp điều khiển. Đài cơ giáp này tính năng quá kém, tốc độ quá chậm, thích hợp lặng lẽ chui vào. Nhưng hiện tại ở loại tình huống này, chính là vướng víu. Khởi động viễn trình tự bạo công năng về sau, Trương Viễn thị giác một lần nữa về tới Bạch Thiên Sứ trên cơ giáp. Hắn từ trước đó ẩn thân vứt bỏ quặng mỏ bên trong vừa nhảy ra. Sau đó khởi động trong cơ giáp cao tần mạch xung thức lão từ trinh sát dụng cụ. Một giây sau, toàn bộ tin tức trên màn hình liền hiện ra toàn bộ tiểu hành tinh nội bộ cùng xung quanh 100 km bên. Trong cặn kẽ toàn bộ tin tức bức tranh, ở nơi này toàn bộ tin tức trong hình ảnh, tiểu hành tinh nội bộ có to lớn hồng sắc hạch tâm. Mà ở trong đó một bên thì là từng đầu đường hầm mỏ. Ở trong đó một đầu đường hầm mỏ bên trên, có một bộ người máy lấy mỗi giây 300 mét hơn tốc độ tại bão táp đột tiến. Rất rõ ràng, đây chính là Dirac điều khiển đen kịt cơ giáp. Mục tiêu truy lùng, Trương Viễn phát ra mệnh lệnh. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh di động với tốc độ cao quang ảnh. Ước chừng 10 giây sau, đài cơ giáp này liền vọt tới khoáng vật dỡ hàng khu. Mà lúc này dỡ hàng khu quặng mỏ bảo an đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa thấy đen kịt cơ giáp xuất hiện, lập tức liền toàn lực công kích. Đen kịt cơ giáp đã sớm chuẩn bị. Hắn cực nhanh khoảng chừng chớp động, tại tránh thoát một làn sóng tập kích sau khi lập tức phản kích, dỡ hàng khu theo sát lấy liền xuất hiện mười mấy sóng năng lượng bộc phát. Sau đó những cái kia bảo an chiến sĩ cơ giáp liền biến mất. Sau đó, Trương Viễn đột nhiên cảm thấy mặt đất xuất hiện hơi rung động. Mấy giây sau, hắn nhìn thấy quặng mỏ phương hướng truyền đến một đường gai mắt bạch quang. Toàn bộ tin tức trinh sát dụng cụ biểu hiện, đường hầm mỏ phía trước cao năng vòng bảo hộ đã hỏng mất. Tại bảo vệ che đậy ánh chiều tà bên trong, một cái bóng đen cao tốc xông ra, cực nhanh bắn về phía kim sắc thiên vực phương hướng. Trương Viễn tham chắc khí lập tức phản hồi đài cơ giáp này số liệu. Trước mắt tăng tốc độ 60 g, trước mắt tốc độ 700 m mỗi giây, đang tại kéo dài gia tốc bên trong. Gia hỏa này quả nhiên có chuẩn bị. Bạch Thiên Sứ tần số truyền tin bên trong đồng thời vang lên Misen tiếng giống giận dữ. Dirac, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đạo sư, tỉnh táo một chút, ngươi tức giận như vậy dáng vẻ, thực sự có hại ngài phong độ. Dirac thanh âm nghe thì phải lộ ra tỉnh táo nhiều. Trương Viễn ánh mắt nhìn chăm chú lên phi tốc rời đi đen kịt cơ giáp. Lại không có đuổi theo ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn biết rõ, lấy Dirac trước đó nói tình huống nhìn, đài cơ giáp này không có nửa điểm khả năng trốn qua Misen đuổi bắt. Hắn bây giờ nhìn lại chiếm thượng phong, kỳ thật chỉ là đang hư trương thanh thế, đã sớm có kế hoạch, vậy cái này Dirac liền hẳn phải biết, lấy hắn đài cơ giáp này tính năng, cứ như vậy không chút nào che lấp địa trốn hướng kim sắc thiên vực. Có thể hay không đào thoát, liền đều xem Misen có thể hay không sai lầm. Cái này thật sự là quá mạo hiểm một chút. Cách làm chính xác nhất, nên là lấy cơ giáp che giấu tai mắt người, mà chính hắn dùng những phương pháp khác đào thoát. Kể từ đó, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, dù là Misen đoán được đen kịt trên cơ giáp có khả năng không có người, nhưng vì bảo hiểm, hắn cũng khẳng định cần phải hao phí thời gian đi xác định điểm này. Cái này thì cho Dirac cơ hội. Nghĩ như vậy, Trương Viễn cũng không gấp truy. Hắn vẫn như cụ an tĩnh tiềm phục tại tiểu hành tinh mặt ngoài. Đồng thời đem trinh sát dụng cụ vận chuyển công suất điều chỉnh đến to lớn nhất. Hắn không có đợi lâu. Chỉ qua 20 giây thời gian, trinh sát nghi thượng thì có phản ứng. Toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên biểu hiện, có một cái bóng đen nhàn nhạt chạy ra khỏi quặng mỏ. Từ bóng đen này hình dáng nhìn, đây là một chiếc cỡ nhỏ vận chuyển mỏ thuyền. Bởi vì mỏ thuyền cơ bản toàn bộ tự động thao tác, phía trên không có hành khách, sở dĩ không cần cân nhắc thoải mái dễ chịu tính, càng không cần lắp đặt hệ thống duy sinh. Sở dĩ mỏ thuyền tốc độ phi hành bị làm đến rất cao. Cưỡi một chiếc dạng này mỏ thuyền tại trong vũ trụ phi hành, tốc độ kia cũng không thể so với điều khiển một chiếc cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp muốn chậm. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trương Viễn cười một tiếng, liền nghĩ đuổi theo, nhưng bước chân hắn vừa mới khẽ động, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn. Không đúng, không đúng, mỏ thuyền mặc dù tốc độ nhanh, nhưng bí ẩn tính không đủ, rất dễ dàng bị phát giác. lấy chiếc này mỏ thuyền tốc độ. Misen chỉ cần phản ứng mau mau, vẫn có thể đuổi kịp, cho nên vẫn là không an toàn. Dirac ra hỏa này, nên còn có hậu chiêu mới đúng. Nghĩ như thế, Trương Viễn lần nữa án binh bất động. Ước chừng 5 giây về sau, quặng mỏ tình huống quả nhiên có biến. Trinh sát dụng cụ biểu hiện, trong hầm mỏ lần nữa bay ra một chiếc mỏ thuyền. Qua mấy giây, lại xuất hiện một chiếc, một mực xuất hiện 8 chiếc. Lúc này mới dừng lại, 5 chiếc mỏ thuyền tất cả đều bay hướng kim sắc thiên vực phương hướng. Nhưng cụ thể đường biển lại có khác biệt không nhỏ. Sở dĩ, bởi như vậy, cùng một thời gian, Dirac liền có thể tồn tại đang tùy ý một chiếc mỏ trên thuyền. Tăng thêm phía trước đen kịt cơ giáp cùng mỏ thuyền. Như vậy hắn bị Misen bắt được tỷ lệ một lần liền hàng rất thấp rất thấp. Không sai kế hoạch chay trốn. Nếu như ta là Misen, đụng tới cục diện như vậy, thật đúng là chỉ có thể thử vận khí. Đáng tiếc, ta điều khiển là Bạch Thiên Sứ. Hắn chiếc này Bạch Thiên Sứ, lão tử động cơ tính năng không tính xuất chúng, nhưng không gian động lực động cơ lại đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù là Dirac chuẩn bị 10 cái thoát đi phương hướng, hắn cũng có thể từng cái tra tìm đi qua. Lại đợi một hồi, Misen liền muốn đi qua. Khi đó xong mới có khả năng phát sinh xung đột. Đây không phải Trương Viễn bây giờ muốn cục diện. Sở dĩ hắn liền từ tiểu hành tinh bên trên cất cánh, đuổi sát trong đó một chiếc mỏ thuyền đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.